Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 135, luyện đan, góc truyện audio.com. Diệp Phàm đi vào phòng luyện đan dưới tầng hầm, vứt Hàn Thủy vào trong đan lô, lại cho thêm mấy vị trung dược trong đan lô, Hàn Thủy cùng mấy vị trung dược thôi hóa dần thành chất lỏng, đồng thời, một cỗ hàn ý khắp cốt lan ra, chê y vách tường trong phòng luyện đan, nháy mắt liền ngưng kết một tầng xương lạnh thật dày. Diệp Phàm tăng lớn hỏa thế vài phần, dưới đan lô, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nhiệt độ trong nhà giảm xuống thêm vài phần. Trong tiểu khu Hân Duyệt, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tản bộ công viên. Này, ngươi nói đi, có phải trời lạnh xuống mấy độ không? Nữ tử lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hơi lạnh một chút. Sao vừa nãy ta lại không cảm thấy trời lạnh như vậy nhỉ? Nam hài do dự một chút thần thần bí bí nói. Ta nghe nói tiểu khu này thường xuyên xuất hiện quỷ. Lần trước các nơi trời quang mây tạnh, nơi này bỗng dưng lại đánh sét ầm ầm. Nữ hài khó hiểu chớp chớp mắt. Nơi này mơ mơ hồ hồ như vậy, sao ngươi không chuyển đi? Dreamhouse 2255, Nam Hải nhún vai, phòng ở nơi này không dễ bán. Hiện tại giá nhà ở cao như vậy, đổi phòng cũng rất phiền toái. Hơn nữa, Bạch Vân Hy cũng ở đây, mấy người chúng ta đều luyến tiếc dọn đi, vạn nhất may mắn còn gặp được Bạch Tam Thiếu. Nữ Hải nhìn biệt thự số 18, ta cảm thấy hình như tòa nhà này là lạnh nhất. Chính là nơi này, ban đầu tòa nhà này chính là một quỷ trạch, người vào sống không phải chết hết thì chính là bị dọa chạy, nghe nói nơi này thông với 18 tầng địa ngục, không có ai dám mua, hiện tại đã có người ở, chính là Diệp Phàm, nghe nói tên kia là thiên sư, không sợ quỷ. Nghe Nam Hải nhắc tới Diệp Phàm, nữ Hải lập tức liền ca yêu ta si ết động. Diệp Phàm này ta biết a, trước đó có mấy fan nữ tới tìm hắn, kết quả đều gặp phải quỷ đánh tường. Còn có lời đồn nói hắn có thể vượt nóc băng tường, thực sự nổi tiếng một hồi. Gần đây lại không nghe thấy tin tức gì của hắn, nghe nói hắn đã rời khỏi giới giải trí, có người nói tên kia căn bản không có công năng đặc dị gì, tất cả đều là lăng xê. Nam Hải nhíu mày, cụ thể như thế nào ta cũng không biết, bất quá tin tức về Diệp Phàm này quả thực rất mơ hồ. Hắn nhất định có chút tài năng gì đó, nếu hắn không có tài, vị đại lão Bạch gia kia có thể đồng ý cho hắn cùng tôn tử thành thân sao? Trong lúc đôi tình lữ nói chuyện, một chiếc siêu xe chạy đến cửa. Bạch Vân Cẩn lái xe mang theo Từ Nguyên Thanh cùng Mộ Liên Bình đi tới cửa biệt thự. Bạch đại thiếu, cửa biệt thự đóng chặt, hình như bên trong không có người. Từ Nguyên Thanh nói. Bạch Vân Cẩn lắc đầu. Chắc không đâu, thời điểm ta tới có hỏi qua Vân Hy, Vân Hy nói. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm hẳn là đang ở nhà, nhiệt độ ở đây không đúng lắm. Mộ Liên Bình nói, nghe Mộ Liên Bình nhắc nhở, Bạch Vân Cẩn lập tức phát hiện xung quanh biệt thự quả thật hơi lạnh. Có một mùi hương này hình như là hơi thở đan dược thành hình, chúng ta ở đây chờ một chút đi, có lẽ Diệp Thiếu đang luyện đan, không thể ảnh hưởng hắn. Từ Nguyên Thanh lập tức nói thêm, khi luyện đan kiêng kỵ nhất là bị người khác quấy rầy, chúng ta vẫn nên chờ một chút đi. Bạch Vân Cẩn thấy thế, gật đầu đáp ứng, được. Mộ Liên Bình nhắm mắt hấp thu dược lực tán giật trong không khí. Càng ngày càng lạnh, Diệp Phàm thật sự đang luyện đan sao, chẳng lẽ không phải luyện đan phải dùng lửa đốt. Vậy phải nóng mới đúng chứ, sao lại lạnh như thế này được? Bạch Vân Cẩn ôm sát thân thể cảm thán, góc truyện audio.com, Từ Nguyên Thanh giải thích, trong đan dược có một loại gọi là hàn đan, thời điểm luyện chế có thể khiến độ ấm xung quanh giảm xuống. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Cẩn gật đầu, thì ra là thế, Từ Nguyên Thanh cười cười, hắn cũng chỉ từng thấy trong sách cổ ghi lại, biết được thời điểm luyện đan độ ấm xung quanh sẽ hạ xuống, nhưng chỉ là hạ xuống một chút mà thôi. Kết băng rồi, Bạch Vân Cẩn nói, Từ Nguyên Thanh, đan hương tán giật ra càng ngày càng nồng đậm, Mộ Liên Bình có loại cảm giác đan dược Diệp Phàm luyện chế ra rất có tác dụng với hắn. Một lúc sau, nhiệt độ không khí bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại. Từ đạo trưởng, có phải luyện đan kết thúc rồi không? Bạch Vân Cẩn hỏi, mấy người Bạch Vân Cẩn lại đứng đợi thêm một lát, sau đó mới đi lên ấn chuông cửa. Diệp Phàm vừa luyện đan ra liền nhìn thấy mấy người Bạch Vân Cẩn đứng chờ ở cửa. Đại cữu tử, sao ngươi lại tới đây? Từ đạo trưởng cùng Mộ Thiếu tìm ngươi có chút việc. Mộ Liên Bình nghiêm túc nói. Diệp Thiếu, có thể mượn một bước nói chuyện được không? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu. Có thể, có chuyện gì sao? Diệp Phàm hỏi. Ba ngày trước Dương gia cùng Võ gia, thượng quan hợp tác tới cửa Mộ gia cưỡng bức đòi chúng ta giao ra cây hỏa diễm quả. Mộ Liên Bình sắc mặt khó coi nói. Diệp Phàm tràn đầy ngoài ý muốn. Như vậy sao, lần trước ta nghe Trương Huyên nói Dương gia đã đánh mất chủ ý này rồi. Dương gia vẫn không chịu từ bỏ. Dương gia mơ ước cây hỏa diễm quả không phải chuyện ngày một ngày hai, trước đó Dương Thiên Sơn bị phế bỏ, Dương gia đã ngừng nghỉ một thời gian, nhưng Dương Hồng thăng cấp cổ võ tầng 8, Dương gia lại bắt đầu trở mình. Tu luyện cổ võ càng về sau càng khó khăn, tiến thêm một giai tầng càng ngày càng gian khổ, đồng dạng thực lực giữa các giai tầng cũng là vô cùng lớn. Cổ võ tầng 8A, gia chủ Mộ gia có tu vi tối cao nhất cũng chỉ có tầng 7. Dương gia cao ngạo thành tính, trước đó Dương Thiên Sơn biến thành phế nhân, Dương gia hận mà không thể trả được, hiện giờ Dương Hồng thăng cấp cổ võ tầng 8, Dương gia khẳng định là muốn phục thù. Diệp Phàm gật đầu, à, một tiếng thầm nghĩ, hỏa diễm quả chỉ có người mang hỏa linh căn mới có thể sử dụng, cần phải tranh đoạt như vậy sao? Vậy ngươi tìm ta là muốn ta hỗ trợ, Dreamhow 2255. Mộ Liên Bình lấy từ trong ba lô tùy thân ra một hộp ngọc, mở nắp ra, Diệp Phàm thấy được 6 linh diễm quả. Diệp Phàm chớp chớp mắt thầm nghĩ, của cải của Mộ gia không ít a, hắn đã biết là mấy lão già Mộ gia tàng tư mà, bất quá, 6 linh diễm quả này hẳn thật sự là của cải cuối cùng của Mộ gia. Sau khi linh diễm quả thành thục sẽ tự động rơi xuống đất, thời gian linh diễm quả thành thục có dài có ngắn, nhanh thì 3-4 năm, đa số là mấy chục năm, cũng có linh diễm quả biến dị, mấy trăm năm mới có thể thành thục. Thời gian thành thục khác nhau, phẩm chất linh diễm quả cũng không giống nhau, Diệp Phàm phát hiện trong 6 trái này có một linh diễm quả đã có 300 năm lịch sử, một quả này có thể sánh với mấy chục quả bình thường. Linh diễm quả mấy trăm năm phi thường hiếm thấy, nếu không phải tới thời kỳ phi thường, Mộ gia phòng chừng sẽ không lấy ra đổi. Diệp thiếu, Mộ gia chúng ta nhiều năm tích lũy cũng chỉ còn 6 linh diễm quả này, ta muốn dùng nó đổi lấy pháp khí cùng đại hoàn đan với ngươi. Mộ Liên Bình nói, Diệp Phàm gật đầu, suy đoán Mộ gia là tính toán trang bị đến tận răng, tử chiến đến cùng. Gocchuyenaudio.com, được ngươi đã ra tay hào phóng như vậy, ta cũng sẽ không keo kiệt. Diệp Phàm hào phóng cười cười, Từ Nguyên Thanh tò mò hỏi, Diệp thiếu, ngươi vừa mới luyện chế cái gì vậy? Dreamhow 2255, Diệp Phàm lấy ra một lọ đan dược, chính là đan dược này ta luyện chế cho Vân Hy. Bạch Vân Hy có thân thể thiên âm băng tủy, là hạt giống tu luyện công pháp băng hệ rất tốt, khi băng tủy thân thể bùng nổ chỉ trốn tránh là không thể, phải nghĩ cách lợi dụng băng tủy thân thể này, khống chế được mới là cách giải quyết tốt nhất. Từ Nguyên Thanh cười cười, Diệp thiếu đối xử với Bạch Tam thiếu thật tốt, Diệp Phàm gật đầu, đó là đương nhiên, Vân Hy là lão bà của ta. Ta đương nhiên phải đối xử với hắn tốt, Từ Nguyên Thanh nhịn không được lên tiếng, Diệp thiếu, đan dược kia ta có thể lấy 2 viên tới. Diệp Phàm nhìn Mộ Liên Bình một cái, cũng được, Diệp Phàm thầm nghĩ, dù sao Vân Hy cũng không thể dùng đan dược này quá nhiều, nếu thực lực tăng quá nhanh, Vân Hy rất nhanh sẽ nghênh đón đợt hàn khí bùng nổ lần thứ 2. Bản thân hắn cũng không thể dùng quá nhiều, có Vân Hy bồi hắn song tu tốc độ tăng tiến pháp quyết băng hệ của hắn sẽ không chậm, thật ra, hắn cần tăng linh lực hỏa hệ lên mới đúng, nếu không, hắn sẽ không khiêng được hàn lực từ chê y người Vân Hy mất. Từ Nguyên Thanh nhìn Diệp Phàm. Luyện đan thuật của Diệp thiếu càng ngày càng tinh tiến. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc không có đủ linh thảo luyện tập đan thuật của ta căn bản là không phát huy được. Như vậy xem ra có lẽ ta vẫn nên chú ý ra biển sớm một chút, trông cậy vào đám già áo túi cơm kia sợ là không tìm ra tiên sơn được. Dreamhow 2255, Diệp Phàm suy đoán có lẽ tiên sơn tồn tại trong một kết giới, nếu không thể giải trừ kết giới, cho dù tiên sơn đứng ngay bên cạnh bọn họ cũng sẽ không nhìn ra. Từ Nguyên Thanh, già áo túi cơm, Mộ gia, Mộ Liên Bình vừa về đến Mộ gia liền được mấy đệ tử Mộ gia hoan nghênh cuồng nhiệt. Liên Bình, ngươi cuối cùng cũng trở lại, trưởng lão đã chờ ngươi rất lâu, có lấy được đồ về không? Mộ Thời Ngọc hỏi, Mộ Liên Bình gật đầu, ta có mang, Mộ Thời Ngọc ca yêu ta siết động lên, thật tốt quá, có đám đại hoàn đan này, gia chủ liền có tiến đến nguyên khí tầng 8, Dương gia mới có một nguyên khí tầng 8 đã kiêu ngạo như vậy, chờ chúng ta cũng có, hù chết bọn họ. Mộ Liên Bình gật đầu, được đưa qua trước đi, Diệp thiếu cho một lọ đan dược đặc thù, nghe nói là dùng linh diễm quả luyện chế. Mộ Liên Bình vốn muốn trao đổi đại hoàn đan cùng Diệp Phàm, nhưng số lượng đại hoàn đan hữu hạn, hắn muốn nhiều như vậy, trong một chốc một lát Diệp Phàm cũng không lấy ra được, Diệp Phàm liền cầm viêm hỏa đan này ra đưa, nghe nói hiệu quả của đan dược này tốt hơn đại hoàn đan rất nhiều. Mộ Liên Bình đã chuyển sang tu luyện công pháp thủy hệ, không có bao nhiêu cảm giác đối với đan dược này. Đan dược này thật lợi hại, hai mắt Mộ Thời Ngọc lấp lánh sáng lên, Mộ Liên Bình vừa lấy đan dược ra, Mộ Thời Ngọc liền ẩn ẩn có loại cảm giác tu vi đột phá. Mộ Liên Bình nhìn phản ứng của Mộ Thời Ngọc lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mộ Thời Ngọc đã cảm thấy tốt vậy hơn phân nửa là tốt. Đan dược này thật sự tốt hơn đại hoàn đan sao? Mộ Liên Bình hỏi, đương nhiên, Liên Bình, ngươi không cảm thấy sao? Mộ Liên Bình hàm hồ cười cười. Chúng ta đi thôi, gia chủ hẳn là sốt ruột chờ nãy giờ rồi. Dream House 2255, cách chương.